Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, đánh vỡ tầng thứ ba hạn chế khí. Đánh nát nơi có chủ thần. 1/5 cầu đặt. Hư vô hắc động tản ra thôn phệ hết thảy lực lượng. Hướng phía 6 vị chủ thần rơi xuống. Sinh mệnh chủ thần cách gần đây, tại chỗ nuốt vào trong đó, phảng phất hóa thành hư vô, cái gì cũng không còn sót lại. Sinh mệnh chủ thần tại chỗ từ trần. Quy tắc thôn phệ vô hiệu hóa. Không thể không nói, quy tắc chi thần chính là cái có thể ác tâm người chết ra hỏa. Không ngừng thi hành tiêu cực hiệu quả. Chán ghét một nhóm, trước tiên đối phó ngươi cái này bụi đời. Chu Dương sử dụng xiềng xích trật tự hướng về phía quy tắc chi thần quấn đi qua. Trong nháy mắt đem giam cầm. Trong cơ thể thần lực vô pháp vận dụng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ trật tự liên khóa. Quy tắc cùng trật tự thần ngây ngẩn cả người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Chu Dương hướng về chúng thần bao vây. Vô dụng, ngươi tại quy tắc bên trong. Vô pháp đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Mặc dù thần lực bị giam cầm, quy tắc chi thần lại một chút không sợ. Thực hiện tổn thương vô hiệu hóa cùng thôn phệ vô hiệu hóa. Chu Dương giống như nhổ răng, băm đoạn móng vuốt lão hổ, mất đi đả thương người năng lực. Đối mặt lục đại chủ thần cùng xuất hiện tay, Chu Dương cho dù chết cũng có thể kiêu ngạo. Thậm chí 16 tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, hắn sẽ ở tân thần minh bên trong biến thành một cái cấm kỵ cùng truyền thuyết. Chết nhiều như vậy thần linh, liền tính so với chư thần hoàng hôn cũng chắc chắn mạnh hơn. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào trước quy tắc là có thể hoàn toàn giam cầm ta sao? Ngây thơ, Chu Dương vọt tới 6 vị chủ thần trung chính giữa, cười nói, thần chi diễu cợt. Mặc dù loại năng lực này là thần cấp, đối với 6 vị chủ thần cũng có tác dụng cực lớn. 6 vị chủ thần nhất thời mất lý trí, sử dụng man lực đối với Chu Dương phát động công kích. Mặc dù chỉ có thể kéo dài rất thời gian ngắn giữa, lại đã đủ, thần chi diễu cợt có thể đề thăng mình gấp 10 lần phòng ngự. Miễn dịch 99% tổn thương. Hơn nữa phản ngược 300% tổn thương. Trên thân tử kim hỗn nguyên khải tổn thương hoàn trả hiệu quả. Cao nhất có thể hoàn trả gấp 10 lần tổn thương. Trừ chỗ đó ra, Chu Dương còn có năng lực bụi gai. Đồng dạng có thể phản ngược tổn thương. Lại thêm tử kim hỗn nguyên khải di hoa tiếp mộc cùng quy tắc chi thần tiến hành khóa lại. Chu Dương hiện nhận được tổn thương. Quy tắc chi thần còn có thể lại tiếp nhận một nửa. 4 người chồng chất, phản ngược tổn thương sẽ cực kỳ khủng bố. 6 vị chủ thần đồng thời hướng về phía Chu Dương xuất thủ. Đứng tại trung tâm Chu Dương không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại thì bọn họ mà tổn thương không nhẹ. Từng cái thân thể nổ tung. Huyết nhục bay tán loạn. Thảm nhất thuộc về quy tắc chi thần. Triệt để bạo nổ, vô số huyết nhục bay tán loạn. Quy tắc thần cách tới đây cho ta. Chu Dương liên tục sử dụng thần chi đánh cắp, cướp đoạt, keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 1 vạn năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 5.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 5.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 5.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được quy tắc thần cách. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 5.000 điểm. Chu Dương vừa gặp mặt từng đối với chủ thần sử dụng qua thần chi đánh cắp. Toàn bộ thất bại, thẳng đến quy tắc chủ thần đánh bể một khắc này. Thần chi đánh cắp toàn bộ thành công, mất đi quy tắc thần cách. quy tắc chủ thần lại không có sống lại năng lực. Thời gian ngắn ngủi, Chu Dương thuấn sát sinh mệnh chủ thần cùng quy tắc chủ thần. Mặt khác bốn vị thần đều bị bất đồng trình độ bị thương. Phương xa xem cuộc chiến nữ thần trí tuệ cùng công tượng chi thần nhìn trợn mắt hốc mồm. Như thế nào cũng không nghĩ đến thí thần giả cư nhiên hung tàn tới mức này. Sáu vị chủ thần đồng thời hướng về phía hắn hạ độc thủ. Cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại để cho hắn giết chết hai vị chủ thần. Đây là một kiện cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Hỗn đàn. Còn dư lại bốn vị chủ thần mới vừa từ thần chi diễu cợt hiệu quả bên trong kéo cách. Lập tức bay về phía phương xa. Không dám lần nữa tiếp cận Chu Dương. Rất sợ hắn cố kế trọng thi. Nổi giận nhất đích mưu thuộc trật tự chủ thần. Hắn cùng với quy tắc chi thần một người có hai bộ mặt. Như hình với bóng. Bộ kia ánh mắt dường như muốn ăn thịt người. Không gian. Đem hắn đầy tới bóng tối vĩnh hằng bên trong. Trước hết để cho hắn ở trong bóng tối ở lại một vạn năm. Mất đi quy tắc chủ thần quy tắc chi lực cùng sinh mệnh chủ thần phục sinh năng lực. Bọn họ mất đi quá nhiều chế ước Chu Dương thủ đoạn. Ngược lại thì Chu Dương không có quy tắc ràng buộc. Lần nữa khôi phục kinh khủng sức chiến đấu. Tiếp tục tiếp. Còn lại bốn vị chủ thần cũng sắp bước vào sinh mệnh chủ thần cùng trật tự thần vết xe đổ. Ta vừa vì sinh mệnh chúa tể, vĩnh hằng bất diệt, trong bóng tối toát ra điểm điểm lục quang. Sinh mệnh chủ thần cư nhiên sống lại, quy tắc chủ thần, cho ta phục sinh, điểm điểm lục quang hỗn tung. Trong thời gian ngắn, quy tắc chủ thần cũng lần xuất hiện, hắn đã không phải là chủ thần. Mất đi thần cách sau đó, hắn liền thần linh đều không phải, chỉ có thể coi là một tái cường đại bán thần. Chính là, hắn đã mất đi đối với Chu Dương uy hiếp năng lực. Quả nhiên ác tâm, bất quá ngươi lần này không có cơ hội phục sinh. Chu Dương ngay lập tức xuất hiện ở sinh mệnh chủ thần trước người. Nắm đấm ầm ầm nện xuống, nhưng mà... Chu Dương cùng sinh mệnh chủ thần khoảng cách chẳng những không có rút ngắn. Ngược lại càng ngày càng xa, phảng phất cách ngàn vạn cái thế giới. Không gian chủ thần xuất thủ lần nữa. Vĩnh hằng trục xuất, người trước hết tại bóng tối vô tận bên trong ở lại một vạn năm đi. Chu Dương biến mất không có trong hỗn độn. Chỗ đó khoảng cách cái thế giới này vô cùng xa. Muốn lại lần nữa trở về không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Ít nhất cũng phải hao tốn hàng ngàn hàng vạn năm. Cuối cùng kết thúc, thí thần giả quá đáng sợ. Hồi tưởng lại trước chiến đấu, chúng thần lòng vẫn còn sợ hãi. Quy tắc chủ thần đã mất đi chủ thần cách. Từ nay về sau quy tắc chi thần vĩnh viễn biến mất. Điều này đại biểu một vị chủ thần vẫn lạc. Yên tâm. Ta sẽ cho ngươi tìm một cái hợp cách thượng vị thần vạch. Trật tự chủ thần hướng về phía phục sinh sau đó quy tắc chủ thần an ủi. Thần linh bị chết thất thất bát bát. Đã từng quy tắc cũng đã đánh vỡ. 757 chủ thần không quan tâm phổ thông thần mật có thể lật lên cái gì đợt sóng. Có phải hay không các người cao hứng quá sớm? Chu Dương xuất hiện lần nữa tại chỗ. Chúng thân thể người không tự chủ được rút lui, phảng phất trở lại lúc ban đầu địa phương, lực lượng thời gian, nơi có chủ thần không nhịn được kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không chờ phản ứng lại, không gian chủ thần đầu đã nổ tung, keng, thần chi đánh cắp phát động thành công, chúc mừng túc chủ thu được thể chất 5.000 điểm, keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ một vạn năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 5.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 5.000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được quy tắc thần cách. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 5.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thân thể 4 chiều thuộc tính đã đạt đến 10 vạn điểm tới hạn trị. Chúc mừng túc chủ đột phá tầng thứ 3 hạn chế khí. Dãy rùa kéo cuối cùng xiềng xích, cảm nhận được vô pháp bị hạn chế lực lượng. Hiện tại, các ngươi mỗi một người đều phải chết. Chu Dương cảm nhận được không cách nào tưởng tượng lực lượng. Có loại không nói ra được thoải mái. Vừa dứt lời, năm đạo thanh âm vang rền đồng thời vang dội, nơi có chủ thần một hơi bị Chu Dương đánh nát. Lục đại thần cách tại Chu Dương trong lòng bàn tay lấp lóe. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.